Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, ta dự định giết ngươi, Hắc Long Thành, Hắc Giao biệt thự, trong thư phòng. Tuy nhiên lúc này đêm đã khuya, nhưng là Hắc Giao cũng không có nghỉ ngơi ngủ, mà chính là trong thư phòng mở ra chính mình vạn tầng mã hóa khóa truyền tin laptop. Đưa vào một hệ liệt phức tạp rườm rà mật mã về sau, Hắc Giao rốt cục theo Hắc Long Điện tổng bộ bắt được liên lạc. Bạch, một đạo tràn đầy uy áp giống như cự long thân ảnh màu đen thì là từ Hắc Giao màn hình laptop bên trong hình chiếu mà ra. Hắc Giao, ngươi tìm ta. Này như cự long cường tráng thân ảnh nhất sảng thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú lên ngồi tại trước bàn sách Hắc Giao. Uy áp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc Long đại nhân, ta có trọng yếu tin tức hướng ngài báo cáo. Nhìn lấy này hình chiếu mà ra như cự long thân ảnh, Hắc Giao ánh mắt lộ ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng vẻ cung kính tới. Chuyện gì? Hắc Long miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Hắc Long đại nhân, ta hôm nay nhìn thấy tứ hoàng bạo quân đại nhân. Hắc Giao nắm chặt nắm tay đầu, thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Bạo quân trở về phía tây hắc ám thế giới, tại Hắc Long Thành. Nghe được Hắc Giao lời nói, đối diện Hắc Long rõ ràng bị kinh ngạc. Vâng, ta hôm nay vừa mới tiếp đãi bạo quân đại nhân, hắn có ngài tín vật còn có hắn chuyên trúc vũ khí liệt hỏa thanh long. Hắc Giao hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói. Hắn nói gì với ngươi? Hắc Long trầm giọng mở miệng nói. Hắn nói muốn giúp chúng ta cầm xuống tòa này Hắc Long Thành. Hắc Giao trầm giọng mở miệng nói. Hắc Long Thành từ Kami Swiss cùng Camo cùng Dion Swiss nắm tay, lấy thuộc hạ năng lực vô pháp cầm xuống thành này. Hắc Long Điện khoảng cách Hắc Long Thành lộ trình xa xôi, cho dù là ngươi cầm xuống thành này cũng khó có thể giữ vững. Bất quá đã bạo quân muốn xuất thủ, như vậy, ta đã có kế hoạch. Hắc Long trong mắt lóe ra chướng mắt quang mang đến. Bạo quân hắn đây là muốn đối Thiên Thần Cung động thủ. Hắn giúp ngươi cầm xuống thành này về sau, tòa thành này vẫn thuộc về Thú Liệp Thần Điện cùng Thiên Thần Cung. Mà ngươi làm theo tiếp tục ẩn núp người, đem Hắc Long Thành sự tình báo cáo cho Thiên Thần Cung. Nhưng là tuyệt đối không thể lấy lộ ra bạo quân tại Hắc Long Thành tin tức. Ta nghĩ, bạo quân gia hỏa kia cử động lần này chỉ muốn nhổ Thiên Thần Cung mấy khỏa răng độc tới. Thuộc hạ, minh bạch, nghe được Hắc Long lời nói, Hắc Giao vẻ mặt nghiêm túc nói. Đã như vậy, vậy liền lần sau gặp. Hắc Long mở miệng cười nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hình chiếu thì là biến mất không còn tăm tích. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, gấp rút tiếng đập cửa lại là tại bên ngoài thư phòng mặt vang lên. Khiến cho đến Hắc Giao nhíu mày, nhanh chóng đem truyền tin laptop cho cất kỹ, liền đứng dậy cất bước mở cửa phòng. Nhìn lấy bên ngoài phòng này thần sắc bối rối phó quan, lạnh lùng thanh âm thì là từ Hắc Giao miệng bên trong truyền ra. Thẻ Gia Eo, chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, việc lớn không tốt. Phó quan Thẻ Gia Eo vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện gì? Nghe được phó quan Thẻ Gia Eo lời nói, Hắc Giao thần sắc cứng lại, trầm giọng mở miệng nói. Hắc Giao đại nhân, Camo cùng Kami Swiss đại nhân tại Phượng Vũ Roland quán ba bị ngài vị bằng hữu nào cho giết? Phó quan Thẻ Gia Eo thần sắc bối rối nói. Cái gì? Đến là chuyện gì xảy ra? Nghe được phó quan Thẻ Gia Eo lời nói, Hắc Giao cả người giật nảy cả mình, liền bận bịu mở miệng hỏi. Đại nhân, sự tình là như thế này. Chấm ngoặc kép. Sau đó phó quan Thẻ Gia Eo liền đem chuyện đã xảy ra hướng về Hắc Giao kỹ càng địa giảng thuật một lần. Nghe xong phó quan Thẻ Gia Eo giảng thuật, Hắc Giao cả người đứng chết chân tại chỗ, một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên. Bạo quân đại nhân không phải nói 3 ngày sau động thủ lần nữa sao? Làm sao đột nhiên liền đem Camo cùng Kami Swiss cho giết? Dạng này nhanh chóng quyết đoán cùng mạnh đại thủ đoạn đem Hắc Giao cho rung động thật sâu đến. Hắc Giao hít sâu một hơi, từ rung động trong tin tức từ từ lấy lại tinh thần. ánh mắt nhìn chăm chú lên phó quan thẻ Yael. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này kẻ săn thú Dion Swiss có biết không? Đã có Hắc Long thủ vệ tiến đến thông chi kẻ săn thú Dion Swiss đại nhân. Nghe được Hắc giao lời. Nói. Phó quan thẻ Yael trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy. Hắc giao lâm vào trầm mặc. Lập tức nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem trung tâm biệt thự bọn thủ vệ toàn bộ rút đi đổi thành ta nhóm thân tín. Nếu như những tên kia không tuân mệnh lệnh, âm thầm toàn giết. Đại nhân, ngài đây là, nghe được Hắc giao lời nói. Phó quan kia thẻ Yael đều là giật mình. Thẻ Yael, ngươi cùng ta lâu như vậy, ngươi hẳn phải biết ta đang suy nghĩ gì. Hắc giao duỗi ra đỏ tươi sao sao, liếm liếm khóe miệng. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đã Camo cùng Kami Swiss đều chết, như vậy, tòa này liền hẳn là ta. Về phần kẻ săn thú Dion Swiss, cũng không có còn sống tất yếu. Thẻ Yael nguyện thề chết cũng đi theo hiệu chung Hắc Giao đại. Nhân, nghe được Hắc Giao lời nói, phó quan thẻ Yael hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay đầu, sau đó mãnh liệt mà đối với Hắc Giao một chân quỳ xuống. Ôm quyền nói, đã như vậy, này liền mang theo người đi theo ta đi. Hắc Long Thành, trung tâm biệt thự sang trọng, nơi này thủ vệ xâm nghiêm. Bốn phía có đại lượng Hắc Long thủ vệ nắm tay. Chính là Hắc Long Thành thủ vệ nhất là xâm nghiêm cũng là xa hoa nhất biệt thự một trong. Càng là Hắc Long Thành tam đại thống trị giả kẻ săn thú Dion Swiss. Liệt nhận tử quỷ Camo, hư vô sắc quỷ Kami Swiss nơi ở. Giờ này khắc này, lấy thân thể kẻ săn thú Dion Swiss chính trái ôm phải ấp một mặt hưởng thụ địa nằm tại trên giường. Kẻ săn thú Dion Swiss nhìn qua ước chừng 40 tuổi. Giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn, thân hình cường tráng cao lớn, vạm vỡ, toàn thân tràn đầy một cỗ cuồng dã khí tức. Hắn lấy thân thể nằm tại trên giường. Đầu gối lên một tên giữ lại mái tóc dài vàng óng vẻn vẹn ăn mặc màu đỏ chót nội y gợi cảm cô. Nàng trên đùi, ở hai bên người hắn hai bên còn có mỹ nữ hầu hạ. Nắm lấy tay hắn tại trên người các nàng du tẩu. Tại kẻ săn thú Dion Swiss này phát đạt cơ bụng 6 múi phía dưới thì là nửa quỳ nằm sấp một tên yêu. Nhiều gợi cảm mỹ nữ đang ra sức địa cầy cấy. Khiến cho kẻ săn thú Dion Swiss trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hưởng thụ tới. Camo cùng Kami Swiss hai tên khốn kiếp kia. Vậy mà qua Phượng Vũ Roland quán bar, hơn phân nửa là bị hai nữ nhân kia mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá này hai tên gia hỏa có thể tuyệt đối đừng làm loạn a. Hai nữ nhân kia cũng không phải đèn cạn dầu. Nếu không lời nói đại gia ta đã sớm. Chấm ngoặc kép. Kẻ săn thú Dion Swiss ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một bên hưởng thụ lấy, một bên tự lẩm bẩm nói, đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, gấp rút tiếng đập cửa lại là ở thời điểm này vang lên, khiến cho đến kẻ săn thú Dion Swiss trên mặt không khỏi hiện lên một tia hàn quang. Cho dù là hắn dục hỏa bốn tên nữ tử trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh ngạc tới. Đại nhân! Việc lớn không tốt, gấp rút thanh âm thì là từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện gì? Muộn như vậy? Kẻ săn thú Dion Swiss thần sắc lạnh như băng mở miệng hỏi. Cái này, đại nhân, ngài vẫn là đi ra nghe hắn nói cho ngươi đi. Ngoài cửa thanh âm có vẻ hơi khủng hoảng. Chấm ngoặc kép, kẻ săn thú Dion Swiss hơi hơi hất cằm lên. Một gã thân thể nữ tử từ sau sau khoác một cái áo ngủ đưa nàng dáng người bao trùm. Sau đó cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhẹ nhàng mở ra môn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Vào nói đi. Là. Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa phòng hai tên thủ vệ nhìn thấy này hất lên áo ngủ hiển lộ ra hoàn mỹ dáng người nữ nhân. Vô ý thức nuốt nước miếng. Gật gật đầu. Cung kính đi tiến trong phòng. Thật có lỗi. Thuộc hạ muộn như vậy còn tới quấy giày đại nhân nghỉ ngơi. Thật sự là đáng chết. Nhìn lấy này nằm tại mỹ nhân nhi trong ngực kẻ săn thú Dion Swiss. Thanh âm cung kính thì là từ này hai tên Hắc Long thủ vệ miệng bên trong truyền ra. Nói đi. Chuyện gì? Kẻ săn thú đi ông Swiss lạnh giọng mở miệng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, một tên hắc long thủ vệ lắp bắp nói. Nói, đến chuyện gì? Kẻ săn thú đi ông Swiss trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn chi sắc tới. Khởi bẩm đại nhân, Kami Swiss cùng Camo hai vị đại nhân tại Phượng Vũ Roland quán ba bên ngoài bỏ mình. Tên kia hắc long thủ vệ cắn răng mở miệng nói. Cái gì? Kami Swiss cùng Camo chết. Nghe được này hắc long thủ vệ lời nói. Kẻ săn thú đi ông Swiss bỗng nhiên ngồi dậy. Trừng to mắt, một mặt kinh ngạc cùng hãi nhiên. Bên cạnh hắn mấy tên mỹ nữ cũng là một mặt khó có thể tin. Trừng to mắt, che miệng. Vâng, là, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Camo đại nhân cùng Kami Swiss đại nhân mang theo chúng ta qua Phượng Vũ Roland quán ba thu lấy bảo hộ phí, kết quả theo Violet tiểu thư cùng Hỏa Phượng tiểu thư các nàng phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn. Sau cùng Camo đại nhân cùng Kami Swiss đại nhân bị Violet tiểu thư bằng hữu cho giết. Này hắc long thủ vệ cắn răng, trầm giọng mở miệng nói. Cái gì? Bị Violet bằng hữu cho giết? Nàng bằng hữu là ai? Hắc Long Thành bên trong lúc nào xuất hiện dạng này một vị cường giả? Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, kẻ săn thú đi ông Swiss từ từ tỉnh táo lại, trầm giọng mở miệng nói. Là một cái khuôn mặt xa lạ, thuộc hạ cũng không rõ lắm. Này Hắc Long thủ vệ kinh sợ nói. Đáng chết, vậy còn không tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò. Nghe được này Hắc Long thủ vệ lời nói, kẻ săn thú đi ông Swiss thần sắc khó coi địa gầm thét lên. Vâng, thuộc hạ cái này qua. Nghe được kẻ săn thú đi ông Swiss lời nói, này hai tên hắc long thủ vệ vội vàng kinh sợ địa rời đi. Giúp ta mặc áo, chấm ngoặc kép, kẻ săn thú đi ông Swiss đứng dậy thần sắc lạnh như băng nói ra. Mặt khác, giúp ta liên hệ hắc giao. Ha ha, đại nhân không cần gọi người liên hệ ta. Ta đã đến, nhưng vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, ăn mặc áo khoác màu đen cầm trong tay hắc sắc chiến thương hắc dao liền xuất hiện kẻ săn thú đi ông. Swiss cửa, hắc dao, người đến rất đúng lúc. Thấy thế, đang mỹ nữ nô bộc trợ giúp dưới thay quần áo kẻ săn thú đi ông Swiss không khỏi trầm giọng mở miệng. Nói. Ngươi dạng này vội vàng chạy đến. Chắc hẳn chuyện đã xảy ra ngươi đã được đến tin tức đi. Không sai. Nghe vậy, hắc dao gật gật đầu. Cầm trong tay hắc sắc chiến thương cất bước hướng về kẻ săn thú đi ông Swiss bước đi. Như vậy ngươi có ý kiến gì không cùng dự định? Kẻ săn thú đi ông Swiss sửa sang lấy quần áo. Mở miệng hỏi, ta dự định, giết, ngươi. Hắc dao trên mặt hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị tới. Nháy mắt sau đó, tay hắn cầm hắc sắc chiến thương. Cả người tựa như hóa thành một đầu hắc sắc dao long. Mang theo vô tận sát ý nhanh như thiểm điện hướng về kẻ săn thú đi ông Swiss bất ngờ mà đi. Hắc sắc chiến thương tại rộng lớn trong phòng ngủ nhấc lên một trận sắc bén kình phong. Sát ý, xông thẳng tới chân trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.